Tôi nhắc lại nha, là một vị tỳ kheo người xứ Quách Chi đã đến gặp Phật và thưa rằng con số mà 150 giới nhiều quá nha. Mà các vị có thấy lạ không? Cái giới của tỳ kheo thì là 227, mà của tỳ kheo ni là 311. Mà tại sao ở đây chỉ nói có 110, 150? Là trong chú giải có ghi là bởi vì vào cái thời điểm này thì cái giới của tỳ kheo mới có 150 thôi, có nghĩa là chưa có đủ 227 nha, phải nhớ cái đó. Cái kẹt nhất ở đây là có nhiều người đọc chú giải, xin lỗi, đọc chánh tạng mà không có đọc chú giải, cho nên á là họ mới hoang mang phân vân ở mấy chỗ này. Chứ thật ra đó thì nếu mà đọc chú giải thì yên rồi, tôi có chuyện gì đâu để nói. Chuyện thứ hai nữa, các vị thấy cái chữ Vách Chi ở đây hay không? Tỳ kheo người Vách Chi có nghĩa là cái tên gọi một cái bộ tộc, mà tại sao có cái chữ Vách Chi ở đây? Chữ Vách Chi nó gắn liền với một chữ nữa, đó là chữ Lichavi. Chữ Lichavi các vị biết gì, bây giờ mà tôi đánh là coi như là đánh chữ là xong luôn á. Lichavi ở đây có nghĩa là chữ eo, cảm ơn sư. Eo à, trốn trốn. Lichavi nó cùng một, nó vốn xuất phát từ cái chữ nick. Nichavi, nick có nghĩa là cái chữ L, chữ L là nó thay thế bằng chữ N, viết một chữ đó đi. Lichavi bây giờ thêm một chữ nữa là chữ nick. Nichavi viết y chang như vậy nên mà chữ L thay thế bằng chữ N. Rồi, trốn, cảm ơn. Bây giờ nghe. Tức là trong kinh ghi rằng đó, mình học cái gì đó là phải học gốc, có nghĩa là không có bỏ sót cái gì hết nha. Thì ở đây cũng vậy, mình bắt đầu mình học bài kinh này thì mình cũng phải để ý cái chữ này nó nghĩa là gì chứ. Thì Vách Chi là sao mà Lichavi là sao? Nichavi có nghĩa là người không có da, ní là không, chavi là da, người không có da. Còn Vách Chi có nghĩa là cái kẻ bị lưu đày, cái người bị xua đuổi. Là tại sao có cái chuyện đó? Vì ngày xưa có một cái ông đạo sĩ, ông ở trong rừng ấy, thì ông bữa mỗi ngày ông vô trong rừng ông hái trái rồi ông củ đào củ rễ ông về ông ăn. Ông sống nhiều năm trong rừng, thì bữa đó ông đi ngang cái hồ sen, ông thấy trong hồ sen nó có một cái bông sen rất là to, to một cách dị thường. Thì ông lại gần quan sát thì ông thấy rằng trong cái đóa sen to đùng đó, nó có một cái cục thịt đỏ hỏn à, ông thấy lạ. Ông mới tha cái cục thịt đó về nhà, ông để trong cái am của ông á, ông theo dõi coi nó làm sao. Thì thời gian sau thì cái khối thịt này nó vỡ ra, nó ra hai đứa bé. Mà hai đứa bé này nó lạ lắm, là cái da nó mịn đến mức mà coi như không, mà mịn mà nó mỏng đến mức mà giống như không có da vậy đó. Thì ông nuôi hai đứa này từ từ nó lớn lên, thì ổng là thầy người tu mà, thì ông cũng nó tụi nó lớn lên thì ổng cũng vậy dám quản được trong một cái chừng mực nào đó thôi. À, rồi thì nó cũng đi về phố nó ở, nó lớn lên về phố nó ở. Mà nó đặc biệt là hai cái đứa này nè, nó gọi là dân nít chứ quy, là bởi vì nó không có gì, gần như nó không có da, nó trong suốt rồi, nhìn nó giống như hai, giống như nhìn thẳng vô thấy thịt thấy gân máu luôn vậy đó, người ta mới kêu nó là nít châu vi. Còn Quách Chi là sao? Quách Chi có nghĩa là hai đứa này nó mạnh lắm, nó đi chơi với trẻ con mà cùng trang lứa đó, nó chơi nó đánh vật á, rồi nó trèo đầu trèo cổ à, nó chơi cái gì cũng mạnh hơn người ta, nên rồi từ đó nó hà hiếp người ta. Mấy đứa trẻ chơi chung đến lúc nào cũng bị hai anh em nó ăn hiếp rồi đó. Cuối cùng là người lớn họ chịu không được, họ mới can thiệp, rồi từ đó là người ta tách rời hai đứa này ra, không cho chơi chung nha hết đó. Tức nghĩa là từ nhỏ nó bị gọi là có một thân thế rất là đặc biệt, tức là cha nuôi là ông đạo sĩ trong rừng mà bản thân đi đâu cũng bị người ta né tránh. Khi nó lớn lên á thì nó ra một cái miếng đất ở cuối làng á, hai anh em nó ta cho miếng đất, miếng đất hoang á, nó khai khẩn ở đó. À, rồi nó trồng trọt, nó làm ruộng làm rẫy, cuối cùng á thì nó cũng có chút ít nhà cửa gia tư nha. Rồi nó lấy vợ lấy rồi có con, rồi nó đẻ ra con nó cũng giống giống như nó, thì nó cũng là cái không có da như người bình thường, có nhưng mà nó không giống như người bình thường. Và thế là nó có cái tên là Nichovi. Còn nó còn có cái tên thứ hai đó là tên Bách Chi, có nghĩa là những cái kẻ bị lưu đày, là bởi vì từ từ nó sanh sôi riết mà coi như không ai mà thích chơi thân với cái đám người này hết á, nguyên cái dòng của nó là đi đâu bị tránh, nhưng mà toàn là dân có tài không à. Họ mới từ từ họ mới hình ra là một cái bộ tộc, và trong bộ tộc đó cũng có người đứng đầu, và cuối cùng họ cũng có triều đình, họ có cả một cái vương quốc. nha. Cho nên đời Phật mình ra đời đó là có cả một cái triều đình Lichavi mà đặc biệt lắm. Cái triều đình này nó là coi như là không, trong kinh không có ghi rõ, chỉ nói là họ có một cái kiểu ăn mặc á rất là giống chư thiên ở trên cõi Đau Lợi đó. Rất là giống, từ chiếc xe họ đi đến áo quần trang phục của họ, phụ kiện trên người đó là rất là giống chư thiên trên cõi Đau Lợi. Có lẽ là do những vị đạo sĩ mà sư phụ của họ đó thường đi lên đi xuống thấy rồi về bày vẽ cho họ, thì cái chuyện không có gì lắm. Thì trong kinh có ghi rõ là cái chuyện mà các đạo sĩ của thần thông đó mà họ đi lưu tới chỗ này chỗ kia trên cõi Long Cung, ở dưới Long Cung hoặc trên Đau Lợi trên cõi Tứ Thiên Vương đó, rồi họ đi về họ mới dạy lại cái nền văn minh đó cho loài người. Ví dụ như nhà cửa mình thấy có những cái kiểu nhà nóc nhọn, rồi nhà nhiều mái, nhà nhiều mái gọi là trùng cát, là nhà nhiều mái chồng lên nhau, ví dụ như vậy. Thì có một phần trong đó là do những vị đạo sĩ ở xa họ đi lên mấy cá cõi đó, họ mới đem cái nền văn minh, cái kiến trúc đó về họ dạy lại cho học trò đệ tử của họ, và từ từ là chúng ta có thêm những cái gọi là kiến thức mà gần như là không có truy được nguồn gốc, truy sao được. Mấy vị đạo sĩ họ đem ở những cái cõi khác về làm sao mình truy nha. Rồi thì cái dòng họ là Lichavi mà ở xứ Vachi này nè, người người á thì gọi là Lichavi, mà đất á thì tên là đất Vachi, là dựa vào hai cái đó. Vachi nghĩa là kẻ bị lưu đày nha, kẻ lưu đày. Nhớ cái đó. Rồi cái vị tỳ kheo này là xuất thân từ trong cái bộ tộc đó, trong cái dòng dõi đó đó, và ông đến ông thưa với Phật. Thưa với Phật là giới nhiều quá, lúc đó thì Phật mới cấm giới có 150 giới thôi, thì vị này nói 100 mấy nhiều quá con nhớ không xuể, mà nhớ không xuể thì sao cũng giữ. Thì Phật nói thôi bây giờ ngươi chỉ nhớ ba cái là giới định tuệ thôi, nhớ tam học thôi, đừng có nhớ nhiều nha. Thì giới ở đây chính là trong chú dạy giải thích là giới là sao, giới là sự trai nghiêm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, coi cái gì mà nó hại mình hại người thì mình tránh, mình không có làm, thì cái đó được gọi là giới. Còn định thì vẫn là tập trung tư tưởng, tuệ tức là sống chánh niệm nha. Thì không có bao lâu thì vị này cũng đắc chứng La Hán. Thì tôi đã nói rất là nhiều lần cái gọi là đạo đế đó, nó là bát chánh đạo, nhưng mà nó cũng chính là tam học, nó cũng chính là thất giác chi, nó cũng chính là ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ, nó cũng chính là tứ như ý túc tứ chánh cần, nhớ nha. Cho nên nó là cái tam học đó là một cái tên gọi khác của bát chánh đạo, nó là một hình thức ngắn gọn của bát chánh đạo. Chứ con số 8 là bát chánh đạo không phải là cái con số mà coi như là bắt buộc đời đời phải nhớ thì không nha. Rồi thì là chúng ta nhớ rằng Phật pháp có bao nhiêu đi nữa, kinh điển có bao la cách mấy đi nữa, nhưng mà cái tinh thần cốt lõi tinh hoa của Phật pháp vẫn là tam học. Và một lần nữa tôi nhắc lại, có rất là nhiều pháp bài, có rất là nhiều cái bài giảng của Đức Thế Tôn cho chư tỳ kheo. Mình đọc vô mình cái đó là ngài dạy riêng cho chư tăng, không có phải là tại vì những vị này là giống như là con lớn trong nhà thì ngài nói chuyện, ngài gọi các vị ngài nói. Chứ còn là cái tinh thần tam học, cái giáo lý tam học thì là cái con đường hành trì chung cho tất cả những ai tin Phật, học Phật, thờ Phật và tu Phật. Cho tất cả những ai mà cầu cái đạo giải thoát, cho tất cả những ai mà chán sợ sanh tử luân hồi, thì tất thảy đều phải hành trì cái con đường tam học. Chứ làm ơn, làm ơn đừng có thấy mấy cái bài kinh này rồi tưởng là Đức Phật dạy riêng cho chư tăng, này không có nha. Vì tam học là cái con đường hành trì chung cho tất cả mọi người, gọi là chư tăng Phật tử, là bởi vì dựa vào cái hình thức, bên có tóc bên có tóc, bên mặc y áo bên thì áo quần, mà bên đắp y mình áo quần, khác nhau cái đó. Chứ còn rồi về cái nội dung hành trì đó, thì người cư sĩ và chư tăng phải hành trì một con đường giống hệt nhau, không có khác gì hết trơn á nha. Bên là bên chư tăng phải có giới định tuệ mới là chứng thánh, mà cư sĩ cũng phải có giới định tuệ để mà chứng thánh. Tuy nhiên vì chư tăng là xuất gia, là xuất gia thì cho nên có những cái quy định nó hơi nghiêm khắc một chút. Còn về cư sĩ thì họ có một chút thoải mái, thoải một chút so với chư tăng. Nhưng mà nói về cái công phu tu hành á thì hai bên dứt khoát là phải giống hệt nhau, không được khác một mm, một mg nào hết. Là vì sao? Là vì hễ là còn là tâm phàm thì phiền não y chang nhau nha. Và cái cách đối phó, cái cách giải quyết, cái cách xử lý phiền não cũng phải y chang nhau, chứ đâu phải là mình nói rằng tôi là cư sĩ, tôi kiểu khác, cái đó là không có khác nha, cái đó là hiểu lầm. Tất cả người con Phật, tất cả người cầu đạo giải thoát đều phải tu tập cái con đường giống nhau hết, thì dĩ nhiên nó có cái xê xích chút đỉnh, ví dụ như cái căn cơ của người này khác người kia một chút, thì chỉ có cái khác một chút thì trong cái lối hành trì nó cũng khác nhau một chút. Nhưng mà nếu mình nói gọi là khác thì trong chư tăng cũng đâu có vị nào giống vị nào, thì trong cư sĩ cũng đâu có vị nào giống vị nào nha, nhớ cái đó. Chứ còn con đường gọi là tam học đó là không có chỉ riêng cho chư tăng, đó là chuyện thứ nhất. Là bởi vì cái lý tưởng và nội dung của tam học là gì, là giải quyết dứt điểm tam độc, tức là tham sân si. Mà trong khi cái tam độc của chư tăng và cư sĩ nó giống nhau y chang như hai giọt nước vậy đó, rồi cái cách giải quyết cũng y chang vậy đó nha. Chỉ có một cái là tôi nói lại, chư tăng thì trong hình thức xuất gia gần giống với Đức Phật hơn, cho nên là phải cái trong cái hình thức nó phải nghiêm túc hơn chút, còn cư sĩ thì hơi khó hơn chút, nhớ nha. Nhớ cái đó. Cho nên là bài kinh này tôi không có giảng nhiều, bởi giảng nhiều đó thôi, còn cái mà sáng nay là mình học một loạt các kinh có nội dung đó là cái lời đề nghị của Đức Phật cho tất cả những người đệ tử của Ngài đều phải hành trì tam học. Sáng nay mình học loạt một loạt kinh, và tôi cũng nhắc lại lần nữa là Ngài Buddha Khu là một cái vị danh tăng, người Nam Ấn, quê hương của Ngài ở Nam Ấn, quê hương của Ngài là người đồng hương với Ngài Buddhadatta và Ngài Dhammapala, tức là hai vị mình cũng viết chú giải Tâm Tạng đó nha. Thì cái vị này nè, sau khi mà học thuộc lòng Tam Tạng rồi đó, thì có một cái suy nghĩ cho rằng là mình với sư phụ đâu có khác gì nhau, không biết giờ mình đi theo sư phụ mình còn cái gì để học nữa hay không, chứ gia tài sư phụ có nhiều thì thôi. Thì ngày đi bác, ngày đi phía sau lưng sư phụ, có sư phụ đi trước, mà ngày vừa đi ngày vừa suy nghĩ như vậy đó, ngày bất đắc xa. Thì sư phụ luận vị La Hán Lục Thông, ngày đang đi ngày đứng lại, ngày nói đừng có nghĩ như vậy, bao nhiêu nó chưa có hết ngày của tôi đâu. Thì ngày nghe ngày hết hồn, ngày mới quỳ sập xuống, ngày nó cũng xin sám hối. Thì ngày tưởng học hết tâm tạng là ngon rồi, trong khi ngày chưa có chứng cái gì hết trơn, trời ơi, mà ngày tưởng như bây giờ sư phụ mình ngang nhau, giờ không biết ở gần ông nội này mình học được cái gì. Ai ngờ sư phụ đứng lại, sư phụ nó đừng có nghĩ như vậy, ông học chưa có tới đâu hết trơn á. Thì ngài mới quỳ ngài sám hối, thì sư phụ mới nói thế này: cái tội của ông là chỉ có một cách duy nhất để mà xóa sạch thôi, chứ còn cái tội của cái suy nghĩ của ông nó nặng lắm nha. Bây giờ ông chỉ còn cách để ông chuộc lỗi thôi, bây giờ là chú giải tâm tạng á, đã được ngài Minh Đa đó, cách đây 600 năm về trước, ngày đem ngày để Minh Tích Lan á, mà ngày lúc mà ngày đem qua đó, ngày đem qua bằng tiếng Ma Kiệt Đà, mà tiếng Magathi, rồi sau đó ngày qua bên đó đó, ngày mới cho người viết xuống dịch nó qua tiếng Tích Lan cổ nha. Bây giờ cái trách nhiệm của ông là ông qua đó, ông mới gom hết mấy cái chú giải Tam Tạng á, ông dịch trở lại tiếng Pali cho đời sau có cái gốc nghiên cứu. Và đồng thời một chuyện nữa không kém phần cam go, đó là sau gần 1.000 năm á, Phật giáo lưu lạc á, thì có rất là nhiều cái dị kiến, có rất là nhiều cái dị kiến ở trong cái các chú giải đó. Bây giờ ông qua ông đúc kết rồi ông lừa lọc có cái gì mà không có chính xác thì mình phải có cái gan mình bỏ nghĩa là dịch, vừa dịch mà vừa chọn lọc nha. Thì công chuyện đó cũng nặng à, quý vị tưởng tượng nặng chứ phải không. Thứ hai nữa là đi bằng cách nào, Ấn Độ đâu có đi bộ được, đâu có bay được, cho nên là từ cái gương, tấm gương của các cái vị mà tiên hiền lịch đại tổ sư như thế này nè, thì Ngô Thừa Ân á, đời sau ổng mới là viết cái chuyện mà Huyền Trang để tỉnh kinh á, là ổng cũng dựa vào những cái tích của tuồng đàng hoàng chứ mấy không. Những tích tuồng giống giống như vậy nè, chứ chưa hẳn ông Ngô Thừa Ân cũng đã đọc cái chuyện đời của ngài Bồ Tát Cú Xá nha, chưa chắc đâu. Nhưng mà có điều là ổng đã đọc rất là nhiều về Phật pháp, ổng mới viết được cái bộ Tây Du Ký. Thì trong đó mình thấy rõ ràng Phật Tổ Như Lai, rồi Quan Âm Bồ Tát, rồi Thái Thượng Lão Quân, rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi Tổ sư Bồ Đề, toàn là thứ dữ không à. Tại sao người ta không có thổi một cái phù một phát là coi như bao nhiêu kinh Phật từ Thiên Trúc bay từ cái chùa Lôi Âm mới bay thẳng về Trung Hoa cho nó gọn, mắc cái gì mà đầy đọa bốn thầy trò trải qua 81 kiếp nạn rồi này nọ rồi tùm lum, bao nhiêu cách bao nhiêu cám dỗ còn chi. Đó là bởi vì mình phải hiểu rằng nó có nhiều chuyện trên đời này nó không có đơn giản như mình nghĩ. Bởi vì nếu mà có thần thông mà muốn làm gì cũng được thì trên chuyện này, trên đời này còn cái gì nữa để mà nói nha. Chứ nếu mà mình có thông đó thì mình sử dụng thần thông mà theo cái đầu phàm phu của mình đó, thì được nhiều chuyện mình thấy chắc là dễ dàng lắm. Ví dụ như như Đức Phật trước khi ngài Niết Bàn, ngài mới dùng thần thông, ngài hóa hiện ra một vị Phật giống như ngài đó, ngồi ở Ấn Độ cũng nói năng bình thường vậy, chỉ có điều không ăn uống thôi, mà nếu cần cũng tới giờ đi bát cũng được nữa. Tới giờ cũng ôm bát đi khất thực về cũng đi pháp, mà cái vị này thì coi như là tồn tại là trụ thế suốt 5.000 năm rồi mới viên tịch, thì đem lại lợi cho chúng sanh biết là bao nhiêu. Đó là cái suy nghĩ của tôi đó. Nhưng mà có một điều là mình biết nó có một cái câu rất là để chính xác, đó là Phật giữ Phật tri và Thánh giữ Thánh tri. Có nghĩa là Phật với Phật biết nhau, Thánh với Thánh biết nhau, họ biết cái chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, mà tại sao nên làm, mà tại sao không nên làm, vì biết. Ở đây cũng vậy, sư phụ ngài Ma Tít Xá là sư phụ của ngài ngài Bồ Tát Cô Sa, thì ngài ngài có thần thông, ngài muốn đem ngài Bồ Tát Cô Sa đưa ngài đưa thẳng qua bên Thích Lan cũng được, nhưng mắc cái chứng gì mà phải bắt đầy đọa vị này. Nhưng mà cái duyên sự phải như vậy rồi nha, bởi vì cái gì cũng xài thần thông hết đó thì sao. Ở trong cái này chú giải có nói nè, trong chú giải Tạng Luật á, Bộ Sa Môn Đà Sa Đi Ca nói rõ là nếu mà chuyện gì cũng dùng thần thông á, thì sau này những vị không có thần thông họ sẽ sống ra sao. Bởi vì Phật tử là cứ quen tu rồi mới có thần thông, có bị nghe kịp không? Trong chú giải ghi như vậy. Đức Thế Tôn có suy nghĩ đến chuyện này, ngài suy nghĩ rằng không phải vị nào cũng có thần thông, mà nhất là càng về sau thì trong Phật pháp có số lượng tỳ kheo có thần thông càng ít đi. Như vậy là thì họ sẽ thì người Phật tử sẽ nghĩ gì với mấy vị chân tu đời sau? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai quan trọng hơn điều thứ nhất nữa, tức là đối với các bậc thánh không còn phiền não nữa, các ngài không có quan tâm đến cái chuyện là sướng khổ khó dễ, nhớ nha, không quan tâm. Còn mình thì cái phàm tâm đầy ắp, cho nên mình cứ mong có thần thông để mà mình đỡ cực. Nhưng mà đối với các ngài cực hay sướng được xem nha. Đó, nó khác nhau, cho nó cái ngày không còn thiết tha gì cái chuyện mà sung sướng tiện nghi dễ dàng mau chóng, cái ngày không có màng. Thì dĩ nhiên lâu lâu trường hợp đặc biệt thì các ngày có nhúc nhích ngón tay một chút, xài thần thông một chút cho vui, chứ còn đa phần là không không có dùng. Nhưng mình biết cái chuyện mà Đức Thế Tôn trong suốt mấy tháng trời đi bộ từ chùa Kỳ Viên mà đến cứu xứ Nara đó, ngài chỉ dùng thần thông có một hai lần gì đó. Ví dụ như có một lần đó là cái bờ sông nước nó ngập, nước chảy xiết, mà trong khi đó trong đoàn thì có vị có thần thông và không có thần thông, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài chỉ chú nguyện thôi, tất cả qua sông hết nha, ngài chỉ chú nguyện như vậy thì ngài biến mất ở bờ này và xuất hiện ở bờ kia cùng với 500 tỷ kheo, có một lần đó. Chứ còn các vị thấy nhiều lần khác, ví dụ như ngài khát nước với cái sức của ngài thì ngài muốn bao nhiêu nước mà không có, nhưng mà không, ngài vẫn nói ngài, ngài vẫn hành xử y như người không có thần thông vậy đó. A Nan ơi, Như Lai khát nước. Rồi ngày A Nan là cũng 5 lần 7 lượt từ chối, cuối cùng cũng cầm mình bát đi ra một cái dòng suối đục ngầu múc. Thì lúc vừa đưa cái bát xuống thì do cái phước báo, chứ phải thằng nha, cái này là phước báo, cái quay lực của Đức Phật khiến cho cái chỗ đó vắt, nước vắt, thì ngày mới múc mình đem về cúng Phật. Mà lúc mà ngày đưa mình vừa đưa mình bát xuống là cái dòng suối, cái đoạn suối đó nó trong vắt, thì ngày mới là tóc trong dựng ngược, mới nói, ồ cái quay lực của một vị Phật gọi là thật là khó tin như thế này, thật là vi diệu như thế này. Cái chuyện này ngài biết lâu rồi, nhưng mà cứ với cái niềm tin của một vị tu đồ quần, mỗi lần thấy cái chuyện này ngài vẫn hoan hỷ. Tại vì tưởng tượng này mới cầm bình bát vừa nhúng xuống dưới nước là nguyên một cái đoạn suối nó trong vắt, mà trước đây nó đục ngầu bùng sình cặn cáo không à nha. Thì ở đây cũng vậy, ngài Bồ Tát Cô Sa sau khi mà lại để từ tạ sư phụ rồi, ngài mới đi theo ngài hóa giang một cái đoàn tàu buôn từ Tích La, từ Ấn Độ qua Tích Lan. Thì trên đường đi đó thì Đức Trời Đức Thích ngài dùng thần thông, ngài khiến cho gió nó thổi cái một chiếc tàu từ ở bên Tích Lan đi về Ấn Độ, biển bao la, mà ngài Đức Thích khiến cho hai chiếc thuyền nó gặp nhau, gặp chứ không có đụng nha, chỉ gặp nhau thôi. Thì bên cái chiếc tàu mà từ bên Tích Lan về đó là có ngài Bố Thích Đắc Tát, ngài trên nói ngài cũng là một vị commentator, một nhà chú giải tâm tạng lừng danh, tương đương với ngài Buddha Gosa và ngài Dhammapala. Thì ngài đứng ngài đứng ngài ngài đứng trên đầu tàu á, mấy người trong trong trong trong trong tàu họ nói là bên kia cũng có chư tăng kìa, cũng có sư vẫn á, Thì ngài Bố Thí Quan Sát bên đây ngài cũng nghe mấy người thương buôn ở đó, bên kia có sư kìa. Thì hai cái chiếc thuyền đó là cặp vào nhau, thì hai vị hỏi hạ lạp nhau và chào hỏi nhau theo cái lễ sa môn. Xong rồi ngài Bố Thí Quan Sát ngài mới hỏi ngài Bố Thí Quan Sát: đi sư đi đâu đây? Hành trình này không phải dễ, chắc chắn là sư có đại sự nhân duyên sư mới vượt biển vượt trùng dương như đi phải không, chứ đâu phải đi chơi. Ngài mới kể là người nói sư phụ phạt vậy đó, sư phụ phải kêu qua đây dịch kinh này, rồi đem cái chú giải đó chuyển từ tiếng Tích Lan qua tiếng Pali cho người đời sau mọi người đều quy về một gốc. Còn tiếng địa phương ai muốn dịch thì dịch, nhưng mà phải có cái bản gốc bằng tiếng Ma Kiệt Đà nha. Thì ngài Bút Tát Đa Tát ngài nói: công việc đó tôi rất là muốn làm, nhưng mà bây giờ tôi sắp mãn thọ rồi, tôi phải đi trước, cho nên công việc dở gan tôi lao giao lại cho ngài. Cái công việc phiên dịch đó nó tôi coi nó giống như là một đứa con gái mà tôi chưa kịp gả thôi, thì bây giờ ngài chính là rể đông sàng đó, tôi gả lại cho ngài. Rồi cái ngày bị hai vị mới là từ giả nhau, thì ngài Bút Tát Đa Tát ngài trở về Ấn Độ có ít hôm là ngài tịch. Thì ngài Bút Tát Cô Xá đi qua bên Tích Lan, bắt đầu ngài mới đi, ngài mới gọi là tiếp xúc với chư tăng của hai nhóm, nhóm Abhayagiri và nhóm Mahavihara. Hồi xưa lúc ngày đời ở vua dục cái mà ngày 23 Mahinda ngày qua là chư tăng có một thôi, nhưng mà sau khi ngày Mahinda ngày tịch rồi đó thì anh em trong chư tăng ấy có một vài cái dị kiến, tức là có một vài cái hơi mâu thuẫn nhau trong cái cách hiểu giáo lý đó. Rồi từ cái chỗ mà nó hơi mâu thuẫn nhỏ nhỏ nó ra, nó dẫn tới cái mâu thuẫn lớn, và cuối cùng thì họ tách ra thành hai nhánh. Một nhánh gọi là Abhayagiri, tiếng tạo gì là nhánh Vũ Ý Sơn, còn cái nhánh thứ hai gọi là Mahavihara, gọi là nhóm Đại Tịnh Xá. Hai nhóm đều là những cái bậc gọi là uyên thâm thạc học. Thì ngày Bố Thí Quan Sát ngày qua tới nơi đó, thì ngài mới là gọi là đi trao đổi học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu cả hai phía. Rồi ngài mới đem cái bộ chú giải cũ hồi xưa ra, mấy bộ chú giải mà như kể tên là Mahakurundi, Mahapachari. Ngài đem mấy cái bộ ra ngài đối chiếu rồi so sánh, thì cái gì mà ngài thấy là do ngộ nhận hiểu lầm á, mà sai lệch với kinh điển á, thì ngài bỏ đi, mà ngài chỉ ghi chép là cái gì mà ngài thấy rằng á, là đối chiếu với kinh điển giáo lý mà phù hợp á, thì ngài mới giữ lại. Ngài mới chuyển qua bên cái tiếng Pali thành một bộ gọi là chú giải, gồm có chú giải Trường Bộ Kinh gọi là Sumangalavila Sini, chú giải Trung Bộ Kinh gọi là Papanchasudani, chú giải Tương Ưng Bộ Kinh gọi là Sarathapaka Sini, chú giải Tăng Chi gọi là Manorathapurani. Mấy cái này tôi phải học thuộc lòng mà nha, phải học thuộc lòng. Chú giải Tiểu Bộ gọi là Paramattachotika, còn chú giải tạng luật á, nguyên bên năm bộ luật thì có một bộ chú giải thôi, đó là Samantasadika. Còn chú giải Atidam thì gồm có ba cuốn, chú giải Atidam cuốn một á gọi là Aptasalini, chú giải bộ phân tích á thì gọi là cái bộ gọi là Sammohavinodani, còn năm cái bộ còn lại đó gọi là Panchapakarana Attakatha. Tổng cộng nãy giờ tôi kể một loạt chú giải đó. Thì là xong xuôi rồi cái ngày mới đúc kết. Wow, ngài mới đúc kết những cái gì mà ngài biết trong tam tạng và chú giải ngài viết thành một quyển, mà nãy giờ trong rung tôi biết nhiều người nổi điên lên, nổi dịch lên là tại sao tôi đang giảng mà tâm học mà mắc cái chứng gì mà tôi quýnh một cái dòng nó chà bá như thế, rộng bao la như thế này, là bởi vì sau khi mà qua nghiên cứu kinh điển chú giải xong rồi ngài mới đúc kết là toàn bộ nội dung tam tạng chú giải thành ra một bộ gọi là Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga nha. Mà nội dung của bộ này là cái gì? Nội dung bộ này là phân tích cái bài kệ gọi là không làm các điều ác, làm các điều lành và giữ gìn tâm trong sạch, ấy lời chư Phật dạy. Ngài phân tích cái bài kệ đó qua cái gọi là cái cương lĩnh tam học. Wow, cho nên cái bộ Thanh Tịnh Đạo gồm có 3 phần. Phần 1 là phần nói về giới, phần 2 nói về đền, và phần 3 nói về tuệ. Bây giờ các vị mới hiểu tại sao tôi đánh một dòng bao la như vậy đó, sẵn hôm nay cho bà con nghe luôn nha. Mà ngày viết vừa xong, ngày tính trình cho tăng thống của hai nhóm đó, thì coi như là chữ thiền giấu mặt. Ngày mới viết lại lần nữa, chữ thiền cũng lấy mặt. Ngày viết tới lần thứ 3 thì vừa hoàn tất cái quyển thứ 3 là ngày chép lại, lần thứ 3 chép bằng trí nhớ 100% đó nha. Thì chư thiên mới đem trả hai bộ đầu lại. Thì lúc đó ngài mà chư tăng đem dò là ba quyển không khác nhau một chữ, tức là trí nhớ ngài tốt đến mức như vậy nha. Cho nên hôm nay trong râm mình á là mình phải gọi là có dịp cái nghiên cứu một thông tịnh đạo, và các vị biết rồi, bên Phật giáo Miến Điện đó người ta coi nặng cái bộ này dữ lắm, nặng đến mức mà mỗi năm á người ta có nhiều cái kỳ thi, như kỳ thi Dâm Tạng, kỳ thi Luật Tạng, kỳ thi Abhidhamma Tỳ Đàm, nhưng rồi kỳ thi tiếng Pali. Nhưng mà đặc biệt á họ có một cái kỳ thi rất là lạ lùng, đó là kỳ thi Thanh Tịnh Đạo. Có nghĩa là ai là người nhớ nhiều, hiểu vừa được bao nhiêu, thuộc lòng được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu thì họ làm có một cái kỳ thi, tức là cái phần thi oral nhé, và cái phần thi gọi là writing nha. Thì ông giáo sư Mem Tinh Bon ổng từng là người là thi đậu mấy cái khóa thi Thanh Tịnh Đạo này nha, và điều đặc biệt là ông có viết một cái bộ sách gọi là Nội Dung Tóm Tắt Thanh Tịnh Đạo. Bộ này là hiện giờ đang trôi nổi trên mạng, thì bà con chịu khó tìm để đọc, mà như là có ai nó dịch tiếng mẹ, như có ai dịch ra dịch hay ai đó, như có dịch cái bộ này quyển này mà biết có đủ hay không nha. Rồi tôi quay trở lại vấn đề sanh tử của chúng ta chỉ là tham sân si, do vô minh trong bốn đế cho nên nó tham với sân nó mới có cơ hội có mặt. Do không hiểu mọi thứ là khổ, không hiểu rằng mình thích ghét cái gì cũng trong khổ. Do không hiểu mấy cái này nè cho nên nó mình mới có thích và ghét. Như vậy thì do si mà nó làm nền cho tham và sân. Còn tam học là gì? Tam học là cái sự hỗ trợ lẫn nhau để của các cái thiện pháp theo cái hướng gọi là giới định tuệ đó, để mà chấm dứt tham sân si, để mà có một ngày mình có được cái trí tuệ hiểu rõ bốn đế, mà hiểu rõ bằng cái trí tuệ của mình chứ không phải là cái trí hiểu biết kiểu từ chương, kiểu kiến thức được trao truyền, được tiếp nhận từ người khác. Bởi vì cái biết kiểu mình á, cái biết qua sách vở, cái biết này nó không đủ để mà trấn áp phiền não, chứ nói gì là cái chuyện mà cắt đứt cái cội rễ phiền não. Cho nên cái học đạo học hoài từ đời Phật này qua đời Phật khác, tu tứ niệm xứ hết đời Phật này qua đời Phật khác, chừng nào mà có cái lúc gọi là công viên quả mãn đó, thì học chỉ có hai câu ba câu à, mà tự nhiên thành tựu được cái trí tuệ bốn đế nha, nhớ cái này. Cho nên đời này kiếp này đó thì tôi không có nói ra cho các vị buồn, nhưng mà các vị tinh tấn được bao nhiêu thì tinh tấn. Rồi sáng qua tôi có trích dẫn một cái bài kinh đó, Phật ngài dạy rằng sợi tóc mà chẻ là bảy rồi tấm nó lại đó thành một mối. Ngài nói cái chuyện đó nó còn dễ hơn là cái chuyện mà một cái người hiểu bốn thế là gì. Thấy rằng ở đây là thích là muốn đó, tập ra đó thì mọi cái còn lại đó là khổ đế, gớm chưa? Mà hễ tập chấm dứt á, thì đó là diệt đế, và ba cái nhận thức này cộng lại đó nó chính là đạo đế. Ờ, đây là một cái nhận thức, nếu mà viết ra giấy thì nó chừng hai hàng, còn nếu nói bằng miệng thì chỉ mất có đúng một phút thôi. Nhưng mà nó khổ một chỗ đó là cái nhận thức này á, là có để mà gieo duyên thôi, chứ còn nó chưa đủ để cắt đứt phiền não. Khi mà ba la mật nó chín mùi rồi đó thì mấy cái nhận thức này nó lại xuất hiện lần nữa trong đầu của mình, nhưng mà lúc đó đó thì những nhận thức này nó đủ cái lực để mình cắt đứt phiền não, mới trong râm hiểu không ta? Có nghĩa là những nhận thức y chang như vậy, không có thêm bớt một gram là y chang vậy đó, nhưng mà với sự hỗ trợ của ba la mật thì cái hiểu của mình y chang như vậy đó, mọi thứ là khổ, thích ghét cái gì cũng là trong khổ, hết ghét thì chính là cứu cánh thoát khổ. Sống bằng ba nhận thức trên đây rồi chính là con đường thoát khổ, dễ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà ngay cái lúc đó là bừng sáng thôi, mình nhận ra bằng cái trí của mình nha. Mình thấy cái hơi thở này là khổ đế nè, cái ước muốn này là tập đế nè, thấy rõ như vậy đó. Thấy ồ, thì ra thế giới này nó chỉ là cái chỗ quẩn quanh của khổ và tập thôi. Bao nhiêu kiếp sinh tử nó chỉ quẩn quanh của khổ đế và tập đế thôi nha. Lúc đó là giác ngộ, các vị chờ cho một giây